Đạo tâm trùng ma, chương 236. Huyết diễm ngập trời, góc truyện audio.com. Ma trùng của Tần Thiếu Phong bây giờ là tầng thứ nhất đệ nhị phẩm cảnh giới, năng lực truyền tải ma trùng càng thêm cường hãn, chỉ cần một người bị gieo ma trùng, vậy thì có thể nhanh chóng truyền nhiễm cho người khác. Huyết trì đế quốc mặc dù có hàng trăm vạn đại quân, nhưng không đủ để Tần Thiếu Phong truyền nhiễm ma trùng, rất nhanh bị Tần Thiếu Phong triệt để biến thành khôi lỗi, tất cả chiến sĩ trên chiến trường đều đã dừng tay, những tiếng hô giết vang trời không còn nữa, chiến trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Sự việc này, không chỉ người bên Tinh La đế quốc vô cùng khiếp sợ mà đến cường giả bên Huyết Trì đế quốc cũng như vậy, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong cảm thấy không thể tưởng tượng từ lúc nào khôi lỗi đại pháp trở nên lợi hại như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể khống chế hàng trăm vạn đại quân. Tam vương gia của Huyết Trì đế quốc là chủ soái phụ trách chinh chiến bên Huyết Trì đế quốc cũng không biết đã cùng Tinh La đế quốc đại chiến bao nhiêu lần, hai bên đều có thắng có thua, trên cơ bản luôn duy trì trạng thái cân bằng, nhưng bây giờ Tần Thiếu Phong xuất hiện, Tam vương gia biết trạng thái cân bằng ấy đã bị phá vỡ. Tam vương gia cũng là một cao thủ có nhất phẩm đại la chân tiên cảnh giới, nhìn Tần Thiếu Phong thi triển khôi lỗi đại pháp khống chế hàng trăm vạn đại quân Huyết Trì đế quốc lập tức nảy sinh sát ý với Tần Thiếu Phong, pháp lực toàn thân bạo phát, một luồng huyết khí từ trên người Tam vương gia tán phát ra ngoài, sau đó Tam vương gia hét lên một tiếng lớn, vô biên huyết thủ, hủy thiên diệt địa. Từng luồng huyết khí ngưng tụ thành một huyết sắc đại thủ, đập về phía Tần Thiếu Phong, đây là đòn sát thủ mà một nhất phẩm đại la chân tiên cường giả thi triển, cho dù Tần Thiếu Phong đang ở cách đó rất xa, vẫn cảm nhận được áp lực vô biên, nhìn huyết thủ cự đại, thân hình Tần Thiếu Phong lóe lên một cái, lùi vội ra sau. Vô lượng tinh thần, đại tinh thần thủ. Thập cửu vương gia tinh không nhìn thấy tam vương gia của Huyết Trì đế quốc xuất thủ với Tần Thiếu Phong, cũng không chút do dự trực tiếp xuất thủ, đại tinh thần thủ là dùng sức mạnh tinh thần ngưng tụ mà thành uy lực vô song, trực tiếp ngưng tụ rồi lao vào huyết thủ cự đại. Ầm một tiếng lớn, huyết thủ cực đại và đại tinh thần thủ va chạm với nhau, hai đại thủ toàn bộ vỡ nát, sức mạnh bàng đại tán phát khuếch tán như vòi rồng, đi qua đâu, hủy diệt đến đó. Đây là hậu quả khi hai nhất phẩm đại la chân tiên toàn lực xuất thủ, những người có mặt đều cực kỳ kinh hãi. Sau một đòn trực tiếp, thập cửu phẩm vương gia tinh không cười lạnh một tiếng nói với tam vương gia, không ngờ đường đường Huyết Trì đế quốc tam vương gia lại xuất thủ với một tiểu bối, da mặt của Huyết Trì đế quốc đúng là dày thật, tại hạ vô cùng bái phục, chẳng trách Huyết Trì đế quốc các ngươi có thể thường thắng bất bại. Nếu như người thường nghe thập cửu vương gia tinh không châm chọc nhất định sẽ giận tím mặt, nhưng Huyết Trì đế quốc tam vương gia thì không, sau khi nghe những lời thập cửu vương gia tinh không nói, Huyết Trì đế quốc tam vương gia âm âm cười, nói, Huyết Trì đế quốc ta không phải chính đạo gì đó, phàm cứ uy hiếp đến Huyết Trì đế quốc ta, đương nhiên càng phải loại trừ sớm. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Huyết Trì đế quốc tam vương gia, thập cửu vương gia tinh không đương nhiên không biết nói gì, nhưng Tần Thiếu Phong bây giờ đang là góc truyện audio.com. Người được thập cửu vương gia tinh không coi trọng, một người sở hữu khôi lỗi thuật cường đại như vậy, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn đến sự thành bại của chiến trường, cho nên thập cửu vương gia tinh không nói, nếu đã như vậy ta cũng không có gì để nói nữa, đến đây, hôm nay hãy cho bổn vương thấy bản lĩnh của ngươi. Huyết Trì đế quốc tam vương gia nghe thập cửu vương gia tinh không nói gì, chỉ âm âm cười, sau đó giống lên một tiếng, vô biên huyết diễm, phần thiên diệt địa. Sau một tiếng giống lớn của Huyết Trì đế quốc tam vương gia, từng đóa hỏa diễm huyết sắc từ trên trời rơi xuống, tấn công đại quân Tinh La đế quốc. Huyết diễm do Huyết Trì đế quốc tam vương gia thi triển huyết chi pháp tắc ngưng tụ mà thành, nếu rơi trúng người, sẽ không bốc cháy mà nuốt chừng hết toàn bộ tinh huyết trong cơ thể, hơn nữa còn có thể truyền phát, một đóa huyết diễm càng hấp thu nhiều tinh huyết, dù có phải tàn sát hàng trăm vạn đại quân cũng không thành vấn đề. Trước đó, bởi vì trên chiến trường có chiến sĩ Huyết Trì đế quốc nên Huyết Trì đế quốc tam vương gia không thể thi triển dị tượng này, nhưng bây giờ Tần Thiếu Phong đã biến tất cả chiến sĩ Huyết Trì đế quốc thành khôi lỗi, như vậy, Huyết Trì đế quốc tam vương gia đương nhiên không có bất cứ kiêng kỵ gì. Một đóa hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi lên người một chiến sĩ Tinh La đế quốc, vô thanh vô tức chiến sĩ đó đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp bị hút cạn tinh huyết, biến thành một cái xác khô, sau đó đóa huyết diễm đó dường như tráng đại một chút, lao vào chiến sĩ bên cạnh. Vô số huyết diễm từ trên trời rơi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả chiến sĩ có mặt bất luận là của Tinh La đế quốc hay Huyết Trì đế quốc đều trở nên hoảng loạn, Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống này, trong lòng không khỏi cảm chấn động với huyết diễm dị tượng của Huyết Trì đế quốc tam vương gia, vội vàng lùi ra sau. Nếu Tần Thiếu Phong có nhất phẩm đại la chân tiên cảnh giới, vậy thì Tần Thiếu Phong hoàn toàn có thể thi triển hỏa chi pháp tắc nuốt chừng huyết diễm, nhưng Tần Thiếu Phong bây giờ không có thực lực đó, cho nên chỉ có thể lựa chọn lùi ra sau, nhưng Tần Thiếu Phong cũng không khiến Huyết Trì đế quốc tam vương gia thoải mái chút nào, tâm niệm thoáng động, các tướng sĩ Huyết Trì đế quốc ảo ảo xông lên, tấn công Huyết Trì đế quốc tam vương gia. Trong chiến sĩ hai bên, thực lực thấp nhất là đạt đến nhất phẩm thái ất chân tiên cảnh giới, mạnh nhất cũng có tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp điều khiển cao thủ có tam thập lục phẩm đại la chân tiên cảnh giới lao vào huyết trì tông tam vương gia, sau đó không chút do dự tự bảo. Tần Thiếu Phong mặc dù có một số thủ đoạn phản kích bảo mạng, nhưng phải đợi đến thời khắc sinh tử tồn vong mới có thể bạo lộ, với tình huống hiện tại đương nhiên không thể thi triển. Tam thập lục phẩm đại la chân tiên tự bạo cũng không thể coi thường, những tiếng nổ lớn ầm ầm truyền đến, Tần Thiếu Phong điều khiển 340 tam thập lục phẩm đại la chân tiên đồng thời tự bạo. Huyết diễm ngưng tụ từ huyết chi pháp tắc mà huyết trì đế quốc tam vương gia thi triển chính là sát chiêu lớn nhất của hắn, sau khi thi triển uy lực đương nhiên cực kỳ cường đại, nhìn hàng trăm vạn chiến sĩ bị huyết diễm nuốt chừng, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhưng đúng lúc. Góc truyện audio.com, này, Tần Thiếu Phong đột ngột phản kích, cách chương.